Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 304. Phân mạch Kiều Mộc theo bản năng nội coi một phen, nhìn chính mình huyền mạch thượng mở ra thêm một đạo mở rộng chi nhánh, như suy tư gì mà thu hồi tầm mắt. Chẳng lẽ này bất đồng với huyền mạch tế như tóc ti phân nhánh, chính là thư chung lời nói chi phân mạch. Phá thư sở dĩ đuổi theo nàng lì lợm la liếm, đó là bởi vì cảm ứng được nàng trong cơ thể có phân mạch. Nàng suy nghĩ tám phần tiếp cận sự thật này bổn truyền thừa bí kỹ, đều hiểu được như thế nào che giấu tự thân, chưa chắc liền không thể cảm ứng được nàng phân mạch. Kiều Mộc duỗi tay phất quá trên bàn phi ngọc, tâm niệm vừa động gian, chỉ thấy ngọc thượng xẹt qua một tia nhàn nhạt hồng mang, sôi nổi với trước mắt. Từng hàng dựng bài chữ nhỏ, huyền giữa không trung, nhanh chóng run rẩy hiện lên. Như thế nào chế tạo cường hóa trong cơ thể phân mạch, như thế nào thao tác huyền thức thể, Kiều Mộc ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua chữ nhỏ, càng đi hạ xem, biểu tình càng là hơi hơi kinh ngạc. Này tên thật vì phân thần lục truyền thừa bí kỹ thật sự là có chút ra người không ngờ tới. Xem qua lúc sau Kiều Mộc mới bừng tỉnh giác, huyền thức thể cũng là yêu cầu bản thể thêm vào huyền thức thao tác rèn luyện. Quảng cáo, nàng kia huyền thức thể mỗi ngày một bộ lười dạng. Cũng là vì nàng không có tăng thêm khống chế ra roi, cả ngày mặc kệ huyền thức thể ở đàng kia lười nhác chi cố. Đừng trách nàng không biết trong đó nguyên do, nàng đời trước tuy rằng tu luyện ra huyền thức thể, nhưng ước chừng tiêu phí gần 10 năm công phu, hơn nữa vẫn là thân tàn trí không tàn trạng huống hạ tu luyện mà ra. Thậm chí có thể nói, so với cùng thế hệ người, nàng coi như là tương đương ưu tú. Bởi vì có một số người, đến chết cũng không nhất định có thể đủ tu luyện ra huyền thức thể. Lúc ấy nàng hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng với hiện tại như vậy, ở như vậy gian khổ ác liệt dưới, nàng nội tâm vẫn luôn tràn ngập tầng tầng sát khí, nàng muốn thoát khỏi tiểu động vật đãi ngộ, nàng tưởng thoát ly vận mệnh gông cùng xiềng xích, nàng vẫn luôn đều đang không ngừng mà nỗ lực tranh thủ, ở tuyệt vọng chung tràn ngập hy vọng mà tồn tại. Cho nên nàng ngay lúc đó huyền thức thể trạng thái, hoàn toàn bất đồng với hiện giờ an nhàn. Nàng huyền thức thể, là ở nàng bản năng ý thức thúc dục hạ, liều mạng ở thức nguyên trung tức giận phấn đấu. Mà hiện giờ, nàng chính là an nhàn. Chẳng sợ nàng hiện tại đối tương lai tràn ngập cỡ nào khẩn trương cảm giác, nhưng trên thực tế, so với đời trước tới nói, nàng nhật tử vẫn là quá đến an nhàn rất nhiều. Vật tư dự trữ phong phú, làm nàng ở đối mặt thi khôi tung hoành ngang dọc thế giới, đều tràn ngập tuyệt đối tin tưởng cùng bình thản ung dung. Sư môn xuất hiện, làm nàng đạt được một cái cùng đời trước hoàn toàn bất đồng sinh tồn hoàn cảnh. Kiều Mộc hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại mắt đem sở hữu di động chữ nhỏ, ở trong đầu qua một lần. Phân thần lục hồn thiên cơ sở tầng thứ nhất chính là rèn luyện đệ nhất căn phân mạch, đem phân mạch nội sở hữu huyền lực cô đọng thành huyền thức dùng để thuần thục khống chế chính mình huyền thức thể. Đến nỗi kỹ thiên, nội dung cũng thập phần khổng lồ. Bên trong có quan hệ với các loại vũ khí cách dùng miêu tả, Kiều Mộc tự nhiên không có khả năng một hơi thổi thành cái mập mạp, trong vòng một ngày liền đem toàn bộ kỹ năng thư đều xem một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng liền chọn lựa một loại cung tiễn loại huyền kỹ. Bởi vì thi khôi quá xấu, nàng không nghĩ cùng chúng nó gần người dây dưa, cho nên vẫn là xa xa mà bắn chết tương đối hảo một chút đi. Còn nhớ rõ ngày đó, thái tử lấy huyền lực bám vào ở bình thường cung tiễn thượng, một kích bắn chết một con tam cấp biến dị thi khôi. Loại này đối huyền lực vận dụng cùng với đối cung tiễn khống chế, chỉ sợ đã là tới rồi lô hỏa thuần thanh nơi bước. Rốt cuộc kém chi hào ly, thất chi ngàn dặm, bình thường cung tiễn nhưng không thể so huyền khí, có thể tùy ý làm người bám vào huyền lực, một khi có nhỏ bé khác biệt, bình thường cung tiễn đầu tiên liền sẽ không chịu nổi thái tử quanh thân huyền lực khi trước tổn hại. Quảng cáo, cách chương.